Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, 10, dự tiệc, chương 10 không chờ Tô Minh Châu nghĩ ra cái mặt mày. Một bên Bạch Lan liền lưu loát ở khai hộp trang điểm. Giòn Thanh nói, thời điểm không còn sớm, chủ tử tưởng đổi nào kiện xiêm y nô tỳ gọi người tiến vào hầu hạ tự đại ngàn thế giới mà đến Tô. Minh Châu cũng không thói quen quanh mình 4-5 cái người hầu bao quanh vây quanh. Tuy rằng ra cửa khi mười mấy cung nhân cùng toàn phúc nghi thức khí phái đều ắt không thể thiếu. Nhưng một khi trở về Chiêu Dương cung nội điện, nàng phần lớn thời điểm đều là gọi người ở bên ngoài nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ một cái Bạch Lan, cũng là tùy nàng ở cách gian ngoại vội, có việc mới có thể kêu, liền tính là ruột thịt tỷ đệ. Trang điểm thay quần áo cũng là không hảo gọi người thấy. Một bên Tô Đô Úy thấy thế sớm đã chắp tay lui đi ra ngoài. Thấy Tô Minh Châu gật đầu, Bạch Lan liền lập tức xoay người, cũng đem chờ ở bên ngoài sơn trà, Thủy Tiên, Tường Vi, Hải Đường bốn cái tiểu cung nữ cùng nhau kêu tiến vào. Tô Minh Châu kỳ thật từ nhỏ liền ái hoa, chỉ là đời trước bởi vì phấn hoa dị ứng không thể tiếp xúc gần gũi. Áp lực lâu rồi, lần này liền chỉ đền bù giống nhau, quanh mình cơ hồ lúc nào cũng đều là hoa đoàn cẩm thốc. Bên người nha hoàn thị nữ cũng đều là lấy hoa vì danh. Trước mắt này bốn cái cung nữ đều là từ cung vụ phủ phân công mà đến. Bởi vì Tô Minh Châu ra thế, riêng tuyển nhất thượng nhất đẳng, không những hành tung có độ, hành sự kính cẩn, từng người đều còn có một môn hảo thủ nghệ. Lúc này tiến điện lúc sau, một đám liền đều đâu vào đấy vội lên, trước từ sơn trà đi xứng mấy thân thích hợp vải áo thỉnh nàng định ra. Dư lại Thủy Tiên Hải Đường hai cái liền trang bị chọn tốt xiêm y tới vì nàng vấn tóc trang. Điểm mà ni bốn cái cung nữ thủ hạ tinh tế thả lưu loát. Không đến 30 phút công phu, cũng đã đem nàng nơi trốn thu thập thỏa đáng. Tô Minh Châu ngẩng đầu chiều trong gương nhìn lại. Còn ở hiếu trung, không hảo xuyên quá mức diễm lệ, bất quá rốt cuộc đi dự tiệc, quá mức thuần tịnh cũng không phải các nàng Chiêu Dương cung hành sự. Cuối cùng liền tuyển một kiện thâm đinh hương thêu tử đằng hoa cân vạt áo ngoài. Phía dưới là một cái ngó sen hợp sắc tố lụa váy. Vì xứng này một thân xiêm y, vẽ núi sa mi, tóc chảy ngã ngựa búi tóc. Cũng nghiêng nghiêng cắm hai chi nộn tím linh lan tịch nhan tử ngọc chamani màu tím từ trước. Đến nay chọn người, phàm là dung nhan khí chất kém một chút, liền dễ dàng có vẻ thô lậu tục khí. Bất quá cũng may Tô Minh Châu màu da trắng nõn, chịu đựng được, thêu này màu tím một sấn, giảm chút đường hoàng nhuệ khí, ngược lại hiện ra vài phần vô tình triền miên đa tình tới. Chủ tử nhìn đến nhưng hảo nếu là có nơi đó không thỏa đáng. Bọn nô thì lại sửa, một bên Tường Vi thanh âm thảo hỉ. Đầy mặt ân cần, Tô Minh Châu gật gật đầu, liền cũng đối nàng cười cười. Rất tốt, Bạch Lan ngươi nhớ kỹ. Cuối tháng nhiều cho các nàng nửa tháng tiền tiêu vặt, bốn người nghe vậy đều là cung kính tạ ơn. Chỉ Tường Vi trên mặt tuy cũng một mảnh ý cười, nhưng khóe mắt lại vẫn là lộ ra một tia thất vọng. Tô Quý Phi tiến cung nhiều năm, nhưng bên người chân chính chi kỷ người từ đầu tới đôi lại đều chỉ là một cái Bạch Lan. Cung vụ phủ phái tới bốn người tuy cũng đắc dụng, nhưng Tô Minh Châu lại chỉ đem các nàng lấy sinh hoạt trợ lý giống nhau xem. Biểu hiện lại ưu dị, cũng chính là nhiều phát tiền tiêu vặt tiền thưởng, đề cao phúc lợi, cũng không giống trong cung bên chủ tử giống nhau, sẽ thu làm tâm phúc nơi chốn trọng dụng. Như vậy gần nhất, không thèm để ý thả thôi. Kia nếu là cái loại này lòng mang chí lớn, một lòng muốn tiến tới, khó tránh khỏi sẽ có chút bất mãn thất vọng. Mà bốn người này chung, lại lấy Tường Vi nhất gì? Tô Minh Châu đào cũng nhìn ra Tường Vi ý tứ, nhưng nàng trước sau thêm lên sống vài thập niên. Tính cách đã định, đích xác không thói quen tìm cái gì chung phó nô tí. Giờ phút này liền cũng chỉ làm không biết. Nhìn canh giờ không còn sớm, liền đứng dậy mà đi, lúc này mới đến giờ thân, đúng là ngày xuân không nhiệt không lạnh, trời ấm áp hòa thuận vui vẻ hạo canh giờ. tới rồi Thiên Thu Viên, liền nhìn thấy yến hội bãi ở từ phía trống trải Thiên Thu trên đài. Mọi người đều đã là một thân trang phục lộng lẫy, ngồi vào vị trí mà ngồi, một mặt đàm tiếu, một mặt xa xa nhìn trên đài vũ cơ cùng tiếng nhạc khinh ca mạn vũ. Đảo cũng rất là náo nhiệt, quý phi nương nương đến, bạn một thân xa xưa vang dội sướng lễ. Trong bữa tiệc náo nhiệt hòa thuận vui vẻ bầu không khí hơi hơi cứng lại. Mọi người đều ngừng trên tay động tác chiều nàng nhìn lại đây. Đang đứng ở mọi người ánh mắt ở giữa Tô Minh Châu chút không có tới muộn tự giác. Hạ Kiệu Liễn lúc sau, chỉ đỡ Bạch Lan lòng bàn tay, ở mọi người vây quanh vạt áo ra một bộ kiêu ngạo sủng phi khí phái tới. Không chút hoang mang chậm rãi mà đi, chẳng qua càng đi, Tô Minh Châu lại cảm thấy mọi người ánh mắt phảng phất còn mang theo một cổ gọi người phân không rõ. Bên ý vị giống nhau. Phảng phất có cái gì không thích hợp dường như, nhân chỉ là hoàng thất gia yến, mang lên vài vị vương gia công chúa cùng với gia quyến. Tổng cộng cũng bất quá 10 hơn người, ở giữa chủ vị tự nhiên chính là Triệu Vũ Thần, thiên tử thuần hiếu, thỉnh mang theo bảo nhà công chúa Phương Thái Hậu cùng hắn song song. Lược lui một bước, tả hữu đó là nàng cùng đồng Thục Phi vị trí, lúc này Thục Phi sớm đã ngồi xuống. Tô Minh Châu vô tình nhìn về phía nàng, đó là chợt một đốn, trong nháy mắt có chút minh bạch mọi người ánh mắt hàm nghĩa. Đồng kỳ thư hôm nay, lại là cũng xuyên một thân tím, thậm chí liền nàng váy dài sử dụng nguyên liệu đa dạng. Đều cùng Tô Minh Châu giờ phút này sở xuyên áo ngoài giống nhau như đúc. Đây là, đụng hàng bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Mấy năm nay trong cung vẫn luôn vì tiên đế giữ đạo hiếu. Tươi đẹp nhan sắc đều không hảo xuyên, cung vụ trong phủ đưa đều là một thủy thuần tịnh nguyên liệu. Tương so dưới, này đạm tử đinh hương nguyên liệu nhan sắc tươi sáng, rồi lại không tính quá tươi đẹp, đa dạng lại thực độc đáo, bị lấy ra tới cũng là chút không kỳ quái. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ. Tuy rằng đụng phải Sam, nhưng nàng cùng lấy khí chất nổi tiếng đồng kỳ thư đứng ở một khối. Xấu hổ nói như thế nào cũng luân không nàng, bởi vì này duyên cớ, Tô Minh Châu hơi hơi một đốn sau liền cũng lập tức phản ứng lại đây. Chỉ thật sâu nhìn một bên Thục Phi liếc mắt một cái. Nâng nâng sáng lên giống nhau dung nhan thong dong mà qua. Thậm chí còn ở khóe miệng càng thêm mang ra một mặt mỉm cười đắc ý. Đảo phảng phất là cố ý giống nhau. Trên thực tế, đồng Thục Phi cũng thật là cho rằng nàng chính là cố ý. Liền ở Tô Minh Châu xuất hiện trong nháy mắt, nàng sắc mặt liền hơi hơi cứng lại, chẳng qua nháy mắt liền cũng thu liễm lên, như cũ là một bộ thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng. Phảng phất đối này căn bản liền không có để ở trong lòng giống nhau. Tô Quý Phi chậm đã, đồng kỳ thư biểu hiện bình tĩnh. Nhưng một vị khác người mặc vàng nhạt váy, đầu cắm màu châu thoa, trường một đôi thủy mắt hạnh thiếu nữ lại chợt đứng dậy ngăn ở Tô Minh Châu trước mặt. Nàng ngẩng đầu, trên mặt là không chút nào che giấu tức giận bất mãn. Tô Minh Châu xoay người nhìn nàng liếc mắt một cái, liền nhịn không được lộ ra một bộ cười tủm tỉm bộ dáng tới. Cố ý thấp đầu nói, Nga, nguyên lai là Tiểu Ngọc Luân a. Ngươi không mở miệng, ta đều thiếu chút nữa không nhìn thấy đâu, đối diện người này. Tên là Tống Ngọc Luân, là tiên đế muội muội Thái An trưởng công chúa sở gia tiểu nữ nhi. Bởi vì vừa lúc sinh ở Tết Trung Thu, bị tiên đế chính miệng ban danh Ngọc Luân, đặc phong làm Ngọc Luân quận chúa, tính lên đúng là Triệu Vũ Thần tiểu biểu muội. Hiện giờ năm vừa mới 15, lớn lên lại là thập phần xinh xắn lanh lợi. Đủ so Tô Minh Châu thấp mau một đầu, từ trước mấy năm cũng liền thôi, tuổi còn nhỏ không nóng nảy, nhưng theo Tống Ngọc Luân tuổi tiệm đại, liền nàng tự mình liền cũng đều dần dần sốt ruột nổi lên tự mình cái đầu. Nghe nói liền Thái An công chúa trong phủ, đều đã ở vì vị này tiểu quận chúa tìm có thể trường cao thuốc hay cách hay. Tô Minh Châu lời này, quả thực là chính chính chọc ở Tống Ngọc Luân ống phổi thượng. Một chút không thiên, quả nhiên, Tô Minh Châu nói âm chưa dứt, dáng người tinh xảo ngọc luân quận chúa liền khí hai má đỏ bừng. Chỉ kém một chút liền phải nhảy dựng lên giống nhau. Ngươi, thấy thế, Tô Minh Châu lại ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Ngọc Luân đây là làm sao vậy? Tống Ngọc Luân nắm thật chặt lòng bàn tay. Nàng tuy rằng tính tình đại, lúc này Đào cũng biết nàng quyết định không thể chủ động nhắc tới thân cao cái này câu chuyện đến. Từ lấy này nhục, lập tức cắn chặt răng, liền chỉ là lại ngửa đầu căm giận bất bình nói. Ngươi thấy đồng tỷ tỷ hôm nay xuyên tím, liền cố ý xuyên giống nhau tới khoe khoang. Học nhân tinh, không sai, này Tống Ngọc Luân từ nhỏ liền thập phần thích đồng gia vị này, đồng tỷ tỷ, 10 tuổi khởi. Liền nháo một hai phải đi cùng đồng kỳ thư học cầm. Gánh vác cái, nửa sư tình nghĩa. Lúc sau tuy rằng Tống gia bị hạch tội suy tàn, nhưng Thái An công chúa cùng Tống Ngọc Luân xuất thân hoàng gia tôn thất. Cùng Tống gia hôn sự lại là tiên đế thúc đẩy. Tiên đế nhiều ít cũng có chút áy náy chính mình không biết nhìn người. Lầm Thái An công chúa cả đời. Như vậy gần nhất, phò mã tuy là gặp gia tộc liên lụy, đã vì lưu đày tội nhân, nhưng Thái An công chúa mẫu tử mấy cái không những chưa từng bị liên lụy, còn bị gia phong vì trưởng công chúa, thường thường triệu kiến bạn giá, đối này nhiều có chiếu cố, ở như vậy hơi có chút xấu hổ trong hoàn cảnh lớn lên. Tống Ngọc Luân tính tình mẫn cảm táo bạo, đối với người khác là ai đều không thể trêu vào tiểu ớt cay. Ai thấy ai phiền, nhưng duy độc ở đồng kỳ thư trước mặt, lại là lại ngoan ngoãn bất quá cừu con. Ai dám nói nàng, đồng tỷ tỷ một câu không tốt. Nàng liền nhất định phải xung phong ở phía trước, đêm này hung hăng giáo huấn một phen. Có thể nói là đồng kỳ thư bên người đệ nhất ngốc nghếch tiểu mê muội. Bởi vì cái này duyên cớ, hai người chi gian bởi vì việc này liền sớm đã nổi lên không ngừng một lần xung đột. Chẳng qua Tô Minh Châu không giống người khác, bởi vì số tuổi thân phận từ từ duyên cớ đối nàng nơi trốn thoái nhượng. Từ không tiến cung khởi, liền mỗi lần đều nói này tiểu quận chúa nổi giận đùng đùng. Đại bại mà về, cố tình nàng mỗi lần đều là càng thua càng đánh, trước nay đều không giải trí nhớ. Tô Minh Châu nghe vậy, nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn, nàng nâng đầu, lộ ra một tia trào phúng nhìn về phía một bên đồng kỳ thư. Nói như vậy, chính là ngươi đồng tỷ tỷ giáo ngươi nói. Hết chương.